Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1296, luận ngoại tinh nhân cùng người địa cầu quan hệ. Superman không coi vào đâu. Đây là một cái ý chí kiên định người hiền lành. Bí mật quan sát nhiều năm, Batman tự nhận sẽ không nhìn lầm. Có thể rót phủ xuống làm cho hắn đối với địa cầu tương lai có một vẻ lo âu. Người địa cầu cũng không có làm xong ứng đối đại quy mô ngoại tinh nhân xâm lấn chuẩn bị. Nebula đối với Marvel bên này New York chi chiến chỉ có thể nói là biết. Biết chuyện này, cụ thể đánh tới trình độ nào, tham chiến song phương đều có người nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Trong trí nhớ không có. Batman bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhớ lại ra một thứ đại khái nó hình ảnh. Hắn tính ra một cái kết luận, lúc này hắn địa cầu đối với văn minh ở tinh cầu khác sức chống cự kém xa Nebula. Stark bọn họ bên này cái này địa cầu. Daisy cười hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Theo ta được biết, các ngươi bên kia Krypton đã hủy diệt. Người biết mấy cái này Kryptonian chính là toàn bộ. Batman nói mà không có biểu cảm gì nói. Cũng bởi vì ta không biết sẽ gặp phải tình huống gì, chỉ có phiền não. Nebula tiểu thư đối với ngươi rất kiêng kỵ. Nàng mấy lần đi các ngươi địa cầu đều là chọn thời điểm không có ngươi. Nàng là một cái lòng dạ độc ác vũ trụ người. Mà ngươi chỉ là một người địa cầu. Nàng đang sợ ngươi. Batman tự mình nói lấy phân tích của mình, ta từ trong trí nhớ của nàng chứng kiến không ít ngoại tinh khoa học kỹ thuật, mà các người địa cầu tựa hồ vẫn chưa đi hướng vũ trụ. Song phương khoa học kỹ thuật có khoảng cách cực lớn, ngươi là dựa vào cái gì để cho nàng e sợ như thế đâu? Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta cường a. Suy nghĩ đến lúc này, Batman đối với vũ trụ cường giả không biết bao nhiêu khái niệm. Nàng nhịn được mình khoác lác ý niệm trong đầu. Áo gấm về nhà có thể làm cho tự thân sản sinh to lớn cảm giác thành tựu. Nhưng muốn là đối phương không có từng va chạm xã hội, vậy ngươi xuyên lại quần áo tốt cũng không dùng. Nebula hơn phân nửa là cố kỵ ta ở một ít ngoại tinh trong đế quốc cũng đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. A, nàng cảm thấy việc này không có gì không thể nói. Địa cầu bên này Stark hơn phân nửa đã đoán được. Batman đối với đáp án này rất lưu ý. Hắn lập tức truy vấn. Nếu như có một ngày cầu cùng ngoại tinh phát sinh xung đột, ngươi đứng ở bên kia? Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Nói hồi lâu chính là vì vấn đề này a. Thân kiếm mấy chức dĩ nhiên là có thể tránh khỏi tay ách phủ xuống địa cầu. Hơn nữa cũng có thể trước đó tăng ra đề phòng. Chỉ số IQ tình thương đôi mạnh nổ, Batman sẽ không muốn không đến đáp án này. Hắn chỉ là lo lắng song phương mâu thuẫn không còn cách nào điều hòa. Bị ép hại chứng vọng tưởng nghiêm trọng, Batman xem ra rất quan tâm đáp án của vấn đề này. Vấn đề này không tính là vấn đề mới. Người bên cạnh, tỷ như Jean cùng Wanda đều biết quan điểm của nàng. Nàng cân nhắc một chút thố từ. Bruce Wayne tiên sinh, người cảm thấy ngoại tinh nhân quan tâm địa cầu tài nguyên sao? Địa cầu có cái gì tài nguyên là ngoại tinh không có sao? Nàng một ngụm nói ra đối phương tên họ thật. Đối diện Batman không hề dị trạng, như là không nghe được cái tên đó giống nhau. Hắn khẽ gật đầu một cái. Ta không biết, bởi vì ta không có từng đi ra địa cầu. Cho nên ngươi cần phải đi ra đi xem. Ý nghĩ của ngươi bây giờ có điểm hẹp. Ngươi xem qua vị kia khắc lạp khắc lão huynh Krypton khoa học kỹ thuật sao? Bọn họ sử dụng crystal khoa học kỹ thuật. Bọn họ cũng không cần địa cầu tài nguyên. Than đá, thiết, dầu mỏ, khí thiên nhiên mấy thứ này đối với Kryptonian chẳng có tác dụng gì có. Vũ trụ quá. Trong vũ trụ hành tinh giống như hạt cát giống nhau nhiều. Tài nguyên khắp nơi đều có. Nếu như người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật có thể đi tới địa cầu lời nói, bọn họ lợi dụng tự thân khoa học kỹ thuật ở tinh cầu không người khai thác tài nguyên nhiều bớt việc. Không cần giao chiến đấu, không cần chiến hạm cùng binh sĩ, phái một ít công trình người máy liền có thể khai thác. Ai mà thèm địa cầu những thứ này bị ô nhiễm nghiêm trọng tài nguyên a? Batman trầm tư mấy, đáp án này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Bây giờ nghe tựa hồ có điểm đạo lý. Bất quá hắn vẫn hỏi tới, nếu như bọn họ mơ ước địa cầu nhân khẩu đâu? Nhân khẩu cho dù ở thời đại vũ trụ cũng là trọng yếu tài nguyên a. Daisy cho hắn một cái tán dương nhãn thần, cũng không để ý đối phương có thể không thể nhìn thấy. Vấn đề này hỏi rất hay, các ngươi bên kia ta không rõ lắm, thế nhưng ngươi nói loại tình huống này xác thực tồn tại. Bất quá có một điều kiện tiên quyết, cái suy đoán này chỉ thích hợp với này mới vừa đi ra tinh hệ. Mới vừa tiến vào thực dân thời đại văn minh, cao đẳng văn minh chướng mắt văn minh cấp thấp sinh, mệnh có trí tuệ, đây không phải là nói bọn họ cỡ nào có thân sĩ phong độ, cỡ nào nhân từ, liền là đơn thuần chướng mắt, người địa cầu ngay cả mình mẫu tinh chưa từng đi ra ngoài. Ở rất nhiều ngoại tinh nhân trong mắt cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Đem người địa cầu tóm lại còn phải huấn luyện, bằng không công việc gì cũng không làm được. Nàng đếm trên đầu ngón tay cho Batman tính sổ. Nếu như đem người địa cầu bắt đi có thể làm cái gì đấy? Huấn luyện phí cần a, ngôn ngữ muốn dạy hai câu a, bằng không thao tác đều xem không hiểu. Vì phòng ngừa người địa cầu chạy trốn, vài cái nhân viên quản lý cũng cần a, vũ trang hộ vệ cũng cần a, nhiều người như vậy thức ăn cũng cần chuẩn bị đi. Thời đại đại hàng hải nô lệ da đen tóm lại còn có thể phóng tới trồng trong vườn chủng cây bông. Hiện tại thế nào? Các người bên kia địa cầu còn bắt người da đen sao? Không phải bắt a, bởi vì bọn họ vô dụng a. Đạo lý giống nhau. Đối với một cái cao đẳng văn minh mà nói người địa cầu có thể làm cái gì? Văn minh chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Một vạn cái người địa cầu cộng lại hiệu suất làm việc khả năng còn không bằng một máy nhanh đâu. Nàng ba lạp một trận tính sổ. Batman đều nghe choáng váng. Hắn thật đúng là không có từ góc độ kinh tế cân nhắc qua vấn đề này. Bất quá người bình thường người nào sẽ nghĩ tới phương diện này đi? Ngươi vì sao như thế thành thạo? Ngươi nhất định len lén nghiên cứu qua bán người địa cầu sự tình. Đúng không? Không thèm để ý Batman suy đoán. Daisy hiện nay chính là muốn như vậy. Nhân gia ngoại tinh nhân không quan tâm ngươi đường uôn. Càng không để bụng cái gì dầu mỏ. Dĩ nhiên, nhân loại bảo trì cảnh giác là phải. Phát triển tự thân cũng là cần thiết. Nhưng không cần thiết đem mình coi trọng lắm. Dường như tất cả ngoại tinh nhân đều sẽ vượt qua dài dòng vũ trụ tới hơi chính mình giống nhau. Không có lớn như vậy thù. Càng không cần thiết chính mình hù dọa chính mình. Nguyên tiên sinh, đi ra địa cầu đi xem một chút đi. Coi như vì toàn bộ nhân loại làm cái tiên phong. Nếu như ngươi có thể tại ngoại tinh hỗn cái một quan nửa chức. Như vậy cũng là người địa cầu giải khai ngoại tinh một cái cửa sổ. Nàng đơn phương cắt đứt trò chuyện, sau đó bên kia Thier sẽ vì Batman cung cấp một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Về phần hắn có đi không, Daisy liền bất kể, kết thúc Batman trò chuyện, suy nghĩ đến đầu chọc ca thỉnh cầu, nàng bắt đầu trợ giúp Nebula khôi phục ý chí chiến đấu. Nebula kỳ thực liền hai vấn đề, một cái ở Gotham bị kích thích, một cái Thanos treo. Nàng mất đi sinh tồn mục tiêu, Thanos không có biện pháp, nàng cũng không thể lại biến một cái Thanos đi ra. Gotham ký ức dễ xử lý, hủy cắt giảm giảm, ngược lại Nebula cùng mình không có giao tình gì. Đây di động thủ dứt khoát hẳn hoi, có thể khôi phục hay không nguyên dạng không biết, nhưng ở Gotham đen tối lịch sử đều bị nàng cắt bỏ. Nói vậy trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Nebula là có thể lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ở đầu chọc ca rất chân chó cảm tạ chung, Nàng dặn dò hai câu, tuy là ngoại tinh nhân ở người Mỹ trong mắt không tính là người. Nhưng người cũng phải chú ý ảnh hưởng, ngàn vạn lần chớ ra cái gì tin bên lề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.